Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 11, gặp nữ chủ. Góc truyện audio.com. Này, có phải là nhỏ đó không? Chuẩn rồi, chính là nó đó. Con oát xấu xí quê mùa. Lúc đến trường của chúng ta, nó còn vác theo cái túi rẻ rách nữa cơ. Chấm, eo ơi, tởm thế, kinh chết đi được. Nó còn dám đẩy ngã Liễu tiểu thư đấy. Đúng là tìm chết mà. Không chỉ thế đâu, khi đó nó còn va vào Lãnh thiếu mà không xin lỗi luôn. Đúng là thiếu giáo dục mà. Cái gì cơ, nó là cái thá gì mà dám liên quan đến Lãnh thiếu. Thôi, có sao đâu, nó đã đến lớp chúng ta rồi. Cùng nhau dạy nó nên người không phải được rồi à, đúng rồi. Cuộc sống bình yên của nó nên kết thúc tại đây thôi. Kiều Vũ đi đến bên bàn học. Cô không quan tâm những lời xì xào xung quanh. Dù sao chuyện bị bắt nạt cũng không tránh khỏi được thì cớ sao phải để ý làm gì. Chỉ là cô thấy mấy cái chuyện bàn tán sau lưng người khác này mà những người được gia giáo tốt cũng làm à, has. Thật đúng là trẻ con mà. Tất cả các bàn học trong lớp đều có hai ghế. Chỉ riêng một bàn ở hàng thứ hai từ dưới lên là có một cái. Những bạn học khác còn không lảng vảng qua chỗ đó nữa chứ. Vậy chắc chắn nó là dành cho mình rồi. Đơn giản vì ai cũng muốn tránh cô như tránh tà mà lại. Không biết vì sao bọn họ lại để cô ngồi ở đây. Cô tưởng phải ngồi cạnh thùng rác hay cái gì đại loại như thế chứ. À mà quên mất, thùng rác ở học viện này cũng là robot. Sạch sẽ không thể chê luôn. Những ánh mắt nghiên cứu vẫn dõi theo Kiều Vũ. Và khi cô mới đặt mông xuống ghế, tất cả các học sinh đều trợn trừng mắt vì kinh ngạc. Kiều Vũ đơ người. Chẳng lẽ cô làm sai cái gì rồi à? Sao đột nhiên nhìn cô một cách đáng sợ như vậy? Này, bạn học mới, chỗ ngồi này là... Một bạn học nam lắp bắp mở miệng. Chỉ là chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói chen ngang. Chào mọi người, chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ. Giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe vang lên. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước cửa lớp. Chiếc váy ngắn của trường khoe khéo đôi chân thon dài thẳng tắp. Vòng eo nhỏ bé như chỉ cần ôm mạnh một cái là sẽ gãy. Ngực căng tròn phập phồng thật nhanh khiến những nam sinh miệng lưỡi khô lại. Đôi mắt si mê nhìn chằm chằm cô gái. Là tâm điểm của tất cả mọi người. Dịu dàng và thân thiện. Đây chính là nữ chủ trong truyền thuyết. Người nắm giữ được trái tim của nam chủ Lãnh tinh duệ. Thư kỳ của thư gia. Cô ta giống như không biết đến phản ứng của mọi người. Nụ cười xinh xắn vẫn hiện hữu trên môi. Linh động đến đáng yêu. Chỉ là Kiều Vũ vẫn thấy được sự đắc ý lóe lên trong đôi mắt của thư kỳ. Nếu không phải cô biết trước tính cách của nữ chủ như thế nào, có lẽ cô cũng nghĩ cô nàng này là một người hoạt bát rộng rãi. Là cô bé thiện lương và tốt đẹp. Chỉ là đời không như là mơ. Giờ trong đầu cô toàn là sự miêu tả của tác giả về thư kỳ khi cô ta xử lý những nhân vật qua đường. Nụ cười ấy càng đẹp, những tra tấn của cô ta càng đáng sợ. Đúng lúc này thư kỳ đảo mắt nhìn quanh lớp. Và đến đúng chỗ Kiều Vũ thì lại dừng lại. Cô ta cắn môi, đôi mắt sáng trở nên hơi tối tăm. Kiều Vũ khựng người lại. Cô nhìn thấy được sự tức giận trong mắt thư kỳ. Cô mới đến lớp được vài phút thôi mà. Sao người nào cũng nhìn cô một cách lạ lùng như thế chứ? Cô mới ngồi chưa được ấm ghế mà đã bị nữ chủ ghét rồi sao? Cách chương.